PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, quần đấu. Dừng tay. Quát to một tiếng từ đằng xa truyền tới. Rose đám người bọn họ bước nhanh chạy tới. Canh Long bàn tính một chút. Lấy Rose bọn họ khoảng cách. Coi như là có súng trường bội số lớn kính ở. Công kích chính mình còn cần gần thêm nữa 50 mét. Khoảng thời gian này đủ tự mình giải quyết kia lục cấp người tu luyện. Hắc hắc, tiểu tử, nếu như ở bên ngoài, bằng thực lực ngươi, ta muốn giết ngươi, thật đúng là phí nhất đoạn công phu. Chỉ tiếc a, đây là trò chơi, chỉ cần ngươi huyết điều thay đổi không, đó chính là ngủm, ngượng ngùng, bái bai ngài bên trong. Canh Long vừa nói, sống bàn tay hung hăng đánh xuống. Chỉ nghe rắc rắc một thanh âm vang lên. Kia lục cấp tu luyện giả cổ bị chặt đoạn. Trên đầu huyết điều trong nháy mắt hàng đến phần đáy. Trực tiếp rời đi trò chơi. Canh Long, ngươi. Rose không nghĩ tới Canh Long ngay trước hắn mặt cũng dám giết người. Phẫn nộ khiến cho Rose sắc mặt đại biến. Hắn gầm thét một tiếng. Cũng không để ý cái gì vinh dự. Trực tiếp liền nhặt lên trên đất một cái súng trường. Hướng về phía Canh Long lộc cộc đi công kích. Canh Long đã sớm làm xong chạy trốn chuẩn bị. Nhìn một cái Rose xuất ra một khẩu súng đến. Canh Long lập tức liền nhảy mấy cái. Chạy đến xa xa. Nhìn Rose bọn họ truy kích tới. Canh Long bước chân không ngừng. Thẳng tắp hướng trong rừng cây chạy đi. Khốn kiếp. Lại để cho hắn trốn thoát. Cho ta ở công bình bên trong hỏi ra Canh Long vị trí chỗ ở. Ta muốn đưa hắn chém thành muôn mảnh. Rose này lúc sau đã có chút nổi điên. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Cạnh mình nhiều cao thủ như vậy. Lại còn là có thể để cho Canh Long cho xính. Khẩn yếu nhất là, mình bây giờ nhưng là tổn thất một viên đại tướng. Tiếp tục như vậy, chính mình tinh thần bị tổn thương không nói. Lại theo kia Canh Long va chạm. Cũng có nhiều chút khó đối phó a. Công bình phía trên. Rose người ủng hộ, một mực ở bá báo Canh Long tọa độ. Tiếc rằng kia Canh Long tốc độ di động quá nhanh. Mỗi lần Rose bọn họ lúc chạy tới, Canh Long đã là chạy tới ngoài ra địa phương. Lần này giày vò đi xuống, Rose bọn họ cũng là mệt mỏi không nhẹ. Nhưng là bây giờ dưới tình huống, Rose bọn họ cũng không có càng làm dễ pháp. Nhất là ở lãnh giáo qua Canh Long trước mặt thủ đoạn sau. Bây giờ bọn họ cũng là không dám lại hành động đơn độc. Trong trò chơi cũng có mười mấy Trung Hoa đế quốc player. Bọn họ nhìn tiếp tục như vậy không được. Canh Long sớm muộn là sẽ đem thể lực cho hao hết sạch. Cho nên bọn họ thảo luận một chút. Liền đoàn kết lại với nhau. Lựa một nhóm vũ khí. Hướng những ngoại quốc đó lão công kích đi qua. Chính nhất tâm nhào vào Rose trên người bọn họ player môn. Không ngại lại sẽ có biến hóa này. Chờ bọn hắn khi phản ứng lại. Đã là có hơn 10 player bị đưa ra trò chơi. Bọn hắn bây giờ là đang ở rừng núi hoang vắng. Bốn phía căn bản cũng không có vũ khí có thể nhặt. Nhìn đối phương đoàn đội nhưng là võ trang đầy đủ. Phản kích là không thể nào. Vì vậy những ngoại quốc đó player lập tức liền chạy tứ tán. Suy nghĩ vội vàng cách đám người này xa một chút. Khốn kiếp. Chúng ta bàn nơi nào cho được các ngươi phách lối. Rose chính một bồn lửa giận không chỗ phát tiết. Nhìn Trung Hoa đế quốc player tàn sát sát chính bọn hắn nhân. Hắn trực tiếp bạo nhảy cỡn lên. Nắm một cái súng trường hướng Trung Hoa đế quốc player công kích đi qua. Những thứ kia người chơi bình thường ở đâu là có cơ giáp lực Rose đối thủ. Hơn nữa Rose đồng đội trợ giúp. Trung Hoa đế quốc player rất nhanh liền bị bao trọn. Không còn một mống tất cả đều bị đưa ra trò chơi. Canh Long, không chơi với bọn hắn rồi. Trực tiếp giết bọn hắn. Đám khốn kiếp kia đem chúng ta nhân cho giết hết rồi. Đánh ngã America đế quốc. Đám này vô sỉ ra hỏa không tốt quy củ ở phía trước. Canh Long đại thần giết sạch cho ta bọn họ. Công bình thượng lần nữa náo nhiệt lên. Coi như dân số đệ nhất Trung Hoa đế quốc. Khác không nói. Quần chúng ngưng tụ lực vẫn có. Bây giờ công bình rất ít có thể thấy ngoại quốc player lời bàn. Bởi vì tất cả đều bị Trung Hoa đế quốc player cho soát bình. Mãn Bình đều là khiển trách bọn họ lời bàn. Truyền trực tiếp trên bình đài. Lúc này cũng chỉ còn lại có trò chơi truyền trực tiếp thị giác. Đây cũng là PUBG quan phương không thể không làm ra quyết định. Bởi vì cũng ngay tại lúc này, cửa công ty nhưng là vây chặt rất nhiều thanh niên nhiệt huyết. Hô to kháng nghị, không cho phép lại đem thị giác cho công khai. Dừng lại này không công bình đối với chiến. PUBG trò chơi người phụ trách cũng rất là nhức đầu. Dù sao mỗi lần có trận đấu cũng sẽ trước thời hạn lấy được thông báo. Bọn họ sẽ gặp có độc lập máy chủ ở phòng ngừa ăn gian tồn tại. Nhưng là lần này các đại lão lại đã tới cái đột nhiên tập kích. Trực tiếp đang bình thường máy chủ so đấu. Này có thể khổ bọn họ. Chỉ có thể không ngừng địa nhận sai. Đồng thời vội vàng triệu tập bộ kỹ thuật. Đem người chơi khác thị giác cho che giấu. Không có player môn thông báo tọa độ. Canh long nhưng là dễ dàng không ít. Trải qua mới vừa rồi nhất đoạn liên tục chạy băng băng. Nếu không phải hắn trên đường có nhặt được mấy cái năng lượng thức uống coi như bổ sung. Lúc này sợ rằng canh long đã nằm trên đất. Yên tĩnh chờ Rose bọn họ đi tới cắt lấy sinh mệnh. Cân nhắc đến trong trò chơi hiện ở cạnh mình liền còn dư lại chính mình. Đối diện đúng là hò hét loạn lên một đoàn. Cũng nghĩ tới giết chính mình. Canh long con đường đi tới này. Thấy có trang bị. Liền nhặt lên vũ trang chính mình. Hiện tại hắn cũng không dám khinh thường. Dù sao rất nhiều đại anh hùng cũng đều là thua ở trong rãnh nước nhỏ. Canh long ở nơi nào? Kia canh long bên này vừa mới trải qua nhà máy điện bỏ hoang. Nghe được quát to một tiếng. Tiếp lấy chính là một gắp đạn đánh tới. Hắn kinh hãi là một thân mồ hôi lạnh. Vừa mới chỉ lo tìm kiếm trang bị. Cuối cùng quên thăm dò phụ cận đây có hay không có người. Một cái xoay mình trốn một bên. Chắc chắn sau khi an toàn. Canh long bên này vừa định phản kích. Cuối cùng dò xét đến Rose cũng hướng bên này vọt tới. Cân nhắc đến đối với phương nhiều người. Mình bây giờ chỉ có thể tiêu diệt từng bộ phận. Kia canh long một cái lựu đạn ném ra ngoài. Mượn những tên kia né tránh lựu đạn công phu. Canh long lắc người một cái nhảy ra vòng vây. Cũng không quay đầu lại hướng xa xa chạy đi. Không có Rose trợ trận. Ai cũng không dám đuổi bắt canh long. Đến khi Rose đến bên cạnh. Nhìn mình bên này chừng nhị 30 con người. Vũ trang đầy đủ. Cũng đứng ở nơi đó. Cứ nhìn canh long chạy trốn. Hero này nhưng là khí xanh cả mặt. Thẳng muốn chửi má nó. Canh long chạy một hồi. Thấy không có nhân đuổi tới. Hắn vui vẻ thanh nhàn. Dừng lại nghỉ ngơi. Mắt nhìn thấy đám người kia cũng là học tinh rồi. Toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ. Canh long không khỏi có chút nhức đầu. Tiếp tục như vậy. Chính mình thật đúng là có nhiều chút khó làm. Đang lúc tâm niệm. Canh long đi tới sân bay. Nhìn kia máy trên trận. Một khung máy bay đậu ở chỗ này. Canh long có thể là sướng đến phát rồ rồi. Đây thật là cập thời vũ. Không nói xa cách ít nhất mình có thể mở ra này máy bay va chạm a. Canh long ngồi lên phi cơ. Hệ thống kèm theo xỏa qua thức thao tác. Máy bay vững vàng cất cánh. Vì lý do an toàn. Canh long đem máy bay phóng lão cao. Cơ giáp nguyên tố vận chuyển tốc độ cao. Thông qua năng lực cảm nhận thăm dò tình huống bốn phía. Ta trong cái đi. Bọn nhóc con này lại còn tụ tập trung một chỗ. Thật là có chút hối hận. Ngay từ đầu kia 98k không có nhặt lên. Nếu không mình hiện ở nơi nào sẽ bị động như vậy. Canh long nghĩ thì nghĩ. Hắn điều khiển máy bay hướng đám người căn cứ phương bay đi. Trải qua dò xét. Phát hiện Rose một đám người cũng không ở phụ cận đây. Canh long kế thượng tâm đầu. Đem tốc độ cho hạ xuống. Khống chế máy bay chậm rãi hạ xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.